trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 95. Chương 95 người lớn lên xinh đẹp mặc gì cũng đẹp. Bạch Vân Tiềm bồi Bùi Tĩnh Thâm nói chuyện phiếm thời điểm. Đều nhịn không được liếc mắt một cái hướng quá phiêu. Màu trắng đẹp, màu đỏ cũng đẹp, hơn nữa chỉ là thay đổi một loại quần áo nhan sắc. Cho người ta cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Thật sự là hấp dẫn người không được, quay đầu lại đến lại cho hắn làm chút áo ngoài. Liền làm màu trắng cùng màu đỏ. Tuy rằng bình thường vải dệt dù cho nhiễm đào hoa cũng sẽ không làm quần áo biến sắc. Nhưng cũng muốn thêm, buổi tối liêu đến quá vui sướng. Trực tiếp dẫn tới hắn ngày thứ hai không lên. May mà này cũng không phải cái gì đại sự. Hắn dù sao mỗi ngày cũng thức dậy đã khuya, ngay cả Bùi Tĩnh Thâm. Hôm nay cũng là không cần dậy sớm, bởi vì sinh nhật duyên cớ. Hoàng thượng cho hắn thả 3 ngày giả, vẫn luôn ngủ đến cơm trưa thời gian. Bạch Vân Tiềm mới lười biếng bò dậy, rửa mặt đánh răng qua đi liền cơ bản có thể ăn cơm trưa. Hắn lại vẫn là không có gì tinh thần bộ dáng, Bùi Tĩnh Thâm đệ chén xương sườn canh cho hắn. Bạch Vân Tiềm há miệng thở dốc, một bộ lười đến động thủ liền chờ uy bộ dáng, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoạc kép. Bạch Vân Tiềm, a, Tiết quản gia nhìn đáy mắt mỉm cười, rồi lại không dám thật cười ra tiếng tới. Bọn họ Vương gia là khẳng định lấy Vương Phi không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là muốn uy, hắn nhìn trời nhìn đất, cuối cùng vui sướng đi ra nhà ăn, đi hỏi hạ nhân, Phong tiểu thiếu gia đâu, hôm nay cũng khởi chậm sao? Không đâu, tiểu thiếu gia đang ở số lễ vật đâu. Phía dưới hầu hạ người ta nói, Tiết quản gia sửng sốt. Tiểu thiếu gia đi nhà kho. Không phải, phía dưới người ta nói, là hôm qua cái tới những cái đó tiểu công tử nhóm đưa cho chúng ta Vương gia. Người nọ nói khóe miệng trừ một chút, ám chỉ nói, nhân gia vốn dĩ không chuẩn bị, chính là a. Tiết quản gia tưởng, đều là đi theo trưởng bối tới náo nhiệt. Nơi nào còn có chuẩn bị lễ vật, lại nói bọn họ như vậy tiểu, cũng không cái này tất yếu a. Lại tưởng tượng liền nhớ tới lần trước Vương Phi tiến cung, từ thất hoàng tử nơi đó lừa lừa trở về Cửu Liên Hoàn. Này Phong tiểu công tử, chỉ sợ là dùng đồng dạng biện pháp, hống những cái đó tiểu bằng hữu đã cho sinh nhật Tĩnh Vương Điện hạ tặng lễ, cũng không có gì đáng giá. Đều là tiểu hài tử thích chơi món đồ chơi, khăn gì đó, cũng chỉ có thất hoàng tử không bình thường, cho khối tỷ lệ không tồi ngọc bội, Tiết quản gia nghe xong gật gật đầu. Kia nhưng thật ra không có gì, bất quá này Phong tiểu thiếu gia tới còn không đến 1 năm. Như thế nào cùng Vương Phi giống như một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới. Tiết quản gia là tấm, tác bảo là... Đều cảm thấy may mắn bọn họ là biết đến. Không biết chính là nói đây là thân phụ tử. Chỉ sợ cũng không có không tin. Bên kia Bạch Vân Tiềm ăn xong rồi cơm chưa? Mới cuối cùng là thanh tỉnh. Ai? Già rồi. Không thể thức đêm. Bạch Vân Tiềm cảm khái nói. Nhớ năm đó ta mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều bị nhi tinh thần. Rốt cuộc khi đó vẫn là luân. Hồi kính. Không tấn chức thần khí trước hắn cũng tốt xấu là chuẩn thần khí cấp bậc tiên khí. Đừng nói mấy ngày mấy đêm, chính là mấy tháng không ngủ đều không có việc gì nhi. Nói xong hắn nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm. Người hôm nay vẫn là khởi rất sớm. Thói quen, Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm, ngoạc kép, hảo đi, sớm biết rằng không lôi kéo ngươi liêu như vậy chậm, vô phòng. Bùi Tĩnh Thâm lập tức nói, tối hôm qua, hắn thực vui vẻ, không ai có thể cùng hắn liêu nhẹ nhàng như vậy tự tại đề tài, thiên mã hành không. Nghĩ đến cái gì nói cái gì, chính là bên người người có chút quá hiếu động, qua ở bên trong chăn cũng không an phận, xoắn đến xoắn đi, Kỳ thật dư lại về điểm này nhi thời gian hắn cũng không có thể ngủ. Vẫn luôn chờ đến vẫn thường rời giường thời gian, mới đi luyện kiếm, mà cái kia được xưng muốn xem hắn luyện kiếm người. Đã ngủ đến gì cũng không biết, bất quá lần này 3 ngày kỳ nghỉ. Bọn họ đi một chuyến bên ngoài thôn trang. Bạch Vân Tiềm đem trong khoảng thời gian này tồn hạt giống gì đó đều lấy ra tới phóng hào, sau đó Mỹ từ từ đi phao suối nước nóng, Bùi Tĩnh Thâm hỏi đến một chút bên này sự tình. Liền cũng lại đây, Bạch Vân Tiềm nhìn thấy hắn tức khắc nhớ tới. Người ban ngày không luyện kiếm sao, ta buổi chiều đều sẽ không ngủ đát, là không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép. Luyện, vì thế phao xong rồi suối nước nóng, hai người liền đi ra ngoài tìm phiến trống trải địa phương. Bạch Vân Tiềm trực tiếp bò đến trên nóc nhà mặt ngồi xong. Tìm tốt nhất thị giác thưởng thức, thanh chỉ thanh giao thượng không tới. Liền thay đổi khinh lam, hỗ trợ đem điểm tâm mang lên tới, còn mang theo một cái bàn nhỏ, gần nhất thiên nhiệt vừa lúc phơi. Khoai lang đỏ khô. Lại mềm lại nhận lại nhai rất ngon, quả thực ăn ngon cực kỳ. Quay đầu lại mang chút trở về. Trong phủ khoai lang đỏ khô vừa lúc ăn xong rồi, bên kia Bùi Tĩnh Thâm đã bắt đầu luyện kiếm. Bạch Vân Tiềm lập tức liền đã quên khoai lang đỏ khô, trợn tròn mắt xem vào thần. Đến cuối cùng, thế nhưng phảng phất nhìn thấy một thân bạch y kiếm tu, là vị kia kiếm tông tiểu sư thúc. Bạch Vân Tiềm không lớn minh bạch vì cái gì lại sẽ nghĩ đến vị kia. Tiểu sư thúc, rõ ràng nếu chỉ là kiếm nói, hắn gặp qua kiếm tu không có 1 vạn cũng có 8.000. Nhưng Bùi Tĩnh Thâm kiếm, hoặc là nói kiếm ý thật sự cùng vị kia tiểu sư thúc thập phần tương tự, Bùi Tĩnh Thâm cố ý nhiều. Luyện trong chốc lát mới dừng lại, liền thấy Bạch Vân Tiềm đang xuất thần không biết suy nghĩ cái gì. Ân, hắn cũng không đi lên, chỉ ở dưới hỏi, suy nghĩ cái gì? Không có gì, Bạch Vân Tiềm nhảy xuống tới. Tâm nói tổng không thể nói nhìn ngươi nghĩ tới người khác. Kia ta phải nhiều xuẩn mới có thể nói được ra loại này lời nói nha. Chính là xem ngươi luyện kiếm nhập thần, thật sự là quá đẹp, ở thôn trang thượng ngây người 2 ngày. Bọn họ liền trở về kinh. Bùi Tĩnh Thâm tiếp tục làm hắn chính sự. Bạch Vân Tiềm bên này như cũ thanh nhàn thật sự. Hắn còn đi thư trong trà mặt cùng các vị người đọc sách nói chuyện nói thơ từ. Nghe xong không ít bọn họ làm thơ. Ra dáng ra hình sửa sang lại xuống dưới. Chuẩn bị quay đầu lại giao cho mặt trên đi. Rốt cuộc hắn còn kiêm chức thải thơ quan đâu. Vân Thiếu Hiên cũng ở. Hắn tài hoa tương đương không tồi, nếu không Bạch Vân Tiềm cái này ngang trời xuất thế, hắn đương xưng đệ nhất, trừ hắn ở ngoài, đương nhiên còn có vài vị mặt khác trong kinh tài tử nổi danh. Ở vốn là ở, không nghe nói hôm nay Tĩnh Vương Phi tới, liền cũng vội vàng đuổi tới, thấu cái này náo nhiệt, những người này dĩ vãng cũng thường cùng nhau tụ tụ. Hôm nay có thể nói là tới Tề, trừ bỏ Tề Cẩm Dung, bất quá hôm nay cũng không ai nhắc tới. Rốt cuộc Tề Tam công tử đều tứ đại giai không? Hơn nữa hắn tài văn chương vốn là không bằng phía trước vài vị. Xếp hạng chưa vị, bất quá cũng là vì hắn tính tình công chính làm người hiền lành. Nhưng gần nhất, điểm này nhi tựa hồ cũng còn nghi vấn. Cho nên vốn là đã có người tại đàm luận hắn có phải hay không không xứng liệt vào kinh thành 8. Đại công tử chi nhất, Bạch Vân Tiềm ngồi ở chỗ kia. Bồi mọi người trò chuyện, đừng nói, tài văn chương thứ này thật là hun đúc ra tới. Hắn đọc thư nhiều, không ngừng cái này niên đại, còn có bên niên đại, kiến thức liền càng đừng nói nữa. Tuy nói trước kia chỉ là gương, nhưng cũng hoàn toàn đạt tới anh ngàn dặm đường không ngừng, hắn hoàn toàn không cần giống hàng già. Như vậy muốn mượn người khác thơ tới cấp chính mình trên mặt thiếp vàng. Đương nhiên cuối cùng không thành, thế giới không cho phép, nhưng như cũ có thể làm người cảm thấy hắn không đơn giản. Ngày này liêu xuống dưới, tự nhiên đối hắn liền càng thêm khâm phục. Trực giác đến thật, không hổ có thể bị Vân lão tiên sinh xem với con mắt khác. Này quả nhiên không phải bọn họ có khả năng so. Bạch Vân Tiềm cũng được một đống lớn thơ từ, còn cho nhân gia đánh giá vừa lật. Hắn trong bụng là thực sự có đồ vật. Tự nhiên lời nói thực tế, rất nhiều thư sinh đều thập phần thụ giáo, mà hắn cũng đem mọi người đế sờ soạng cái thất thất bát bát, phát hiện cái gọi là kinh thành tám đại công tử, còn lại bảy vị đào thật là có chút đồ vật. Vân Thiếu Hiên làm bát công tử đứng đầu, tài tình tất nhiên là không cần đề, chỉ là hôm nay tựa hồ có chút quá mức vội vàng, không giống thường lui tới như vậy khiêm tốn. Bạch Vân Tiềm nhịn không được nhìn hắn một cái, tâm nói đến nỗi sao, mọi người đều như vậy chín, người ở trước mặt ta tranh cái này trước hết nghĩ bác hào cảm, không đến mức đi. Tóm lại, lúc này đây đại gia là đều liêu đến rất cao hứng. Bạch Vân Tiềm lúc đi còn đem hôm nay chướng toàn lau, nói hôm nay tình hắn thỉnh ra thư trà, hắn làm Khinh Lam đi đem này đó thơ từ trình cho hắn cấp trên. Thải thơ quan ở kinh thành là cái không quá thấy được, lại rất là hữu dụng quan viên, tự nhiên cũng là có làm công địa phương, bất quá rất điệu thấp, không lớn, người bình thường thậm chí không biết còn có như vậy cái địa phương. Khinh Lam lại là khẳng định không có khả năng không biết. Hắn gật gật đầu, lập tức liền mang theo đi. Thanh Chỉ, ngươi đi giả tam kia một chuyến, làm hắn làm mấy bộ màu đỏ cùng màu trắng trang phục cấp Bùi Tĩnh Thâm. Thanh Chỉ cũng gật gật đầu, tuy nói nhà bọn họ vương gia chưa bao giờ xuyên hồng y, nhưng vương phi làm kia khẳng định đến làm. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy vương phi làm ra tới, vương gia nói không chừng cũng liền sẽ xuyên. Thấy hắn đi rồi, Bạch Vân Tiềm liền mang theo Thanh Giao trực tiếp đi dạo lên, nhìn đến cái gì thích liền lấy. Mặt sau Thanh Giao đi theo trả tiền. Rất xa, kia bán đường hồ lô nhìn thấy hắn liền chạy tới. Bạch Vân Tiềm nhịn không được cười, mua hai căn đi ăn vịt quay thời điểm gặp được Trịnh Tiểu Ngũ. Nghe nói là Bình Dương Hầu Thế Tử cũng ở, cho nên Trịnh Tiểu Ngũ mới đến mua vịt quay. Ngốc một lát, vương gia khả năng cũng muốn tới. Trịnh Tiểu Ngũ nói, vương phi cùng nhau đi. Bạch Vân Tiềm liền đi theo đi. Hắn đến thời điểm Bùi Tĩnh Thâm còn chưa tới. Tạ Triển Đình đang xem một ít gần nhất tin tức, thấy hắn tiến vào cùng Bình Dương Hầu Thế Tử đứng dậy hành lễ. Bạch Vân Tiềm giơ tay, không cần như thế, mọi người đều là người một nhà. Lại nhìn đến trên bàn đồ vật, người tiếp tục vội, có Trịnh Tiểu Ngũ bồi ta là được. Tạ Triển Đình cười nói, cũng liền thừa như vậy mấy cái. Hắn nói mở ra một cái mới vừa đưa lại đây tiểu giấy đình, lại là đột nhiên sửng sốt. Vương phi, ngươi còn nhớ rõ nhà ý cầm đạn đến không tồi cái kia? Này vô pháp không nhớ rõ à? Tại đây cô nương trên người, hắn cùng Bùi Tĩnh Thâm bởi vì tình báo không bình đẳng làm ra quá một hồi ô long, sau lại càng có đối phương làm bộ uy chân lại đây truyền lại tin tức. Làm sao vậy? Tạ Triển Đình nói, mới vừa nhận được nhã ý bên kia tin tức, nói là có người ở tiếp xúc nàng, ở hỏi thăm Tĩnh Vương Phi cùng chuyện của nàng. Bạch Vân Tiềm ngoặc kép, Trịnh Tiểu Ngũ cùng Bình Dương Hầu Thế Tử ngoặc kép, này tính cái gì? Trịnh Tiểu Ngũ há to miệng, muốn làm chuyện xấu lại nghe được chúng ta người một nhà trên người. Bình Dương Hầu Thế Tử xì một tiếng bật cười, quả thực chưa từng nghe thấy a, ai gặp qua trên đời còn có loại chuyện này. Bùi Tĩnh Thâm tiến vào khi hắn còn đang cười, hắn nhìn thoáng qua Bạch Vân Tiềm liền cười tủm tỉm cùng hắn đem sự tình nói, cảm thấy chuyện này thật đúng là rất có ý tứ, có thể là lúc trước nhã ý bị thỉnh nhập quá vương phủ, tuy nói không nửa canh giờ đã bị đuổi ra tới, nhưng sau lại cố tình lại có lần trước Huy Chân trùng hợp thượng quá Vương Phi xe ngựa, liền làm người cảm thấy nàng có như vậy một ít không bình thường. Tạ Triển Đình nói, cái này không bình thường không nhất định phải nhiều không bình thường, có đôi khi chỉ là một cái cớ. Nhắc lên chúng ta lúc trước gặp qua, từng có gặp mặt một lần linh tinh cơ hội, nhưng lại có chút không đúng là hiện giờ tình huống, bất luận là đại hoàng tử bên kia vẫn là nhị hoàng tử bên kia, đều sẽ không hy vọng vương gia cùng vương phi tách ra. Thiết Chí nữ nhân này vừa ra, thật không sáng suốt, Bình Dương hầu thế tử nói, có lẽ là cái ngu xuẩn làm đâu, bởi vì vụng về tưởng không rõ, sau đó chính hắn phải một cái xem ngu xuẩn ánh mắt, Trịnh Tiểu Ngũ nói. Không cần bọn họ, ta đều cảm thấy ngươi lời này nói được ngốc, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử người cái nào xuẩn, đồng đại nhân không đầu óc vẫn là hữu tướng không đầu óc. Làm hắn này vừa nói, Bạch Vân Tiềm lại nghĩ tới, tam hoàng tử, lão tam không cái này lá gan. Bùi Tĩnh Thâm nói, từ Hiềm Tần một đảo, hắn xúc đến lợi hại hơn, điên cuồng mua họa, giống như rất sợ người khác không biết hắn chỉ ái họa đối mặt khác không có hứng thú dường. Như, Bạch Vân Tiềm vẻ mặt vô pháp ngôn ngữ, rốt cuộc như vậy túng còn tưởng tranh ngôi vị hoàng đế. Thật sự là làm người không biết nên nói cái gì, lão đại đóng lại. Lão nhị ra kinh cứu tế đi, trong khoảng thời gian này nên thiên hạ thái bình mới là. Ai biết lúc này mới mấy ngày a, liền ra như vậy vừa ra, làm nhã ý thử xem. Xem có thể hay không bộ ra đối phương chân chính muốn làm cái gì. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm, theo sát bổ sung, khi cần thiết nàng có thể tùy tiện biên một ít. Quay đầu lại ta làm tiết quản gia thỉnh nàng nhập phủ đánh đàn. Bùi Tĩnh Thâm nhìn về phía hắn, Bạch Vân Tiềm chạy nhanh nói, ta không phải muốn nghe đàn, chính là kế hoạch, dừng một chút, lại nói, hơn nữa ta nghe cái cầm làm sao vậy, trước kia ngươi không phải còn thỉnh nàng nhập phủ, chuẩn bị thường trú, mỗi ngày cho ta đạn sao. Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, Trịnh Tiểu Ngũ nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Tổng cảm thấy này có chút hư trương thanh thế. Bất quá hắn không dám nói. Vẫn là ăn vịt đi. Chuyện này cuối cùng vẫn là không thành. Không phải Bùi Tĩnh Thâm không cho, mà là tự lần đó lúc sau, phía sau màn người lại không liên hệ quá nhã ý. Bọn họ liền cũng không dám trước động. Miễn cho quá mức cố tình, có lẽ nhân ra chỉ là hỏi thăm điểm nhi tin tức. Bạch Vân Tiềm nói, không phải hiện tại muốn động, chỉ là muốn biết nhiều một ít. Có lẽ về sau liền có cơ hội, hắn trước kia cũng gặp được quá loại người này. Tương đương có thể nhẫn, có thể chỉ là thu thập tin tức liền thu thập vài thập niên. Chỉ còn chờ đến thời cơ thích hợp. Hảo ra tay tàn nhẫn, tóm lại ngươi gần nhất ra cửa chú ý một ít. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm, chạy nhanh bảo đảm. Nói chính mình tuyệt đối cẩn thận, ta khẳng định nhìn thấy xinh đẹp nữ tử liền ly 800 mễ xa. Tuyệt không cấp bất luận kẻ nào cơ hội, Nga, Nam cũng giống nhau, đảo cũng không cần như thế. Bùi Tĩnh Thâm nói, không phải can thiệp ngươi, ta biết, là ta chính mình tưởng. Bạch Vân Tiềm nói chuyện càng thấu càng gần, ai làm ta thích ngươi đâu. Đương nhiên đến cùng đừng người bảo trì khoảng cách, nói, hắn bản thân nhưng thật ra nhớ tới, Vân Thiếu Hiên gần nhất ở trước mặt hắn xuất hiện đến rất cần mẫn. Tựa hồ mỗi lần chỉ cần hắn đi Vân ra là có thể nhìn thấy. Hắn thuận tiện liền cùng Bùi Tĩnh Thâm nói, hơn nữa hắn gần nhất thật là có chút không lớn thích hợp. Giống như muốn ở ta nơi này soát ấn tượng tốt dường như, nhưng vì sao a? Phòng chừng là tưởng cùng ngươi lãnh giáo một chút đi. Rốt cuộc hiện giờ ai không nghĩ cùng ngươi lãnh giáo vừa lật. Bùi Tĩnh Thâm là nửa điểm nhi cũng không nghĩ nhiều. Bạch Vân Tiềm cũng không có. Hắn liền tùy tiện nói một câu, còn nói thầm. kia tiểu tử này cũng quá thông minh chút, lãnh giáo có cái gì ngượng ngùng, mọi người đều như vậy chín. Hắn còn thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút, chính mình đọc sách cũng rất lợi hại. Sẽ không lãng phí ta thời gian sao? Quay đầu thấy Vân Thiếu Hiên, Bạch Vân Tiềm còn cố ý khen vài câu, ý ở làm hắn tự tin điểm nhi. Này một giới người đọc sách chung, người đã là trong đó nhân tài kiệt xuất, rất lợi hại, ra Vân ra. Bạch Vân Tiềm làm Khinh Lam đi giả tam nơi đó lấy quần áo, sau đó trực tiếp hồi phủ là được. Khinh Lam nói, hôm nay chỉ có ta cùng Thanh Giao đi theo, ta lại vừa đi, cũng chỉ thừa một cái, không có việc gì. Bạch Vân Tiềm nói, có cái hỗ trợ xách đồ vật đưa tiền là được. Thấy hắn như thế, Khinh Lam liền cũng không có kiên trì. Nhưng thật ra Thanh Giao đã biết phía trước sự, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía người, rất sợ đột nhiên ra tới cái mỹ nữ ăn vạ. Nhưng thật ra Bạch Vân Tiềm không sợ, rốt cuộc hắn tuy rằng là một người, nhưng hắn kính nội có một đống lớn quỷ, ai cũng không sợ a. Thuận tiện đi mua hai chỉ vịt quay, nhưng hắn không dự đoán được, vừa mới tiến hẻm nhỏ đã bị một đống lớn người bịt mặt cấp vây quanh, mỗi người trên tay chấp kiếm, vẻ mặt hung ác chém lại đây. Thanh Giao chạy nhanh nói cho chính mình bình tĩnh, sau đó một phen rút ra đạn tín hiệu thả ra, lúc này mới có công phu chú ý chàng gian thế cục. Đang muốn kêu một câu vương phi cẩn thận, lại thấy mãn chàng hắc y người bịt mặt đã đổ đầy đất, không còn thừa một cái. Kia còn sót lại thích khách run run nắm lấy không biết võ công nàng. Đừng, đừng tới đây, lại qua đây ta liền giết cái này tiểu nha hoàn. Sau đó hắn liền thấy Bạch Vân Tiềm làm hắn chiều hữu xem, thích khách chậm rãi hướng hữu hoạt động trong mắt, liền thấy bên phải đang đứng một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Mỹ nữ hai can như ngọc ngón tay chính nhéo hắn trường kiếm. Sau đó hắn trường kiếm liền thay chủ, tưởng cái gì đâu, ở chúng ta trước mặt còn muốn bắt con tin. Nàng kia thanh âm cũng là mềm nhẹ tốt đẹp, nhưng lời nói liền có vẻ có chút không cho mặt mũi. Nói xong liền một chân đem còn sót lại thích khách đá tới rồi một bên. Hống khởi Thanh Giao tới lại là khinh thanh tế ngữ, tiểu cô nương, ngươi không có việc gì đi. Thanh Giao, ngoặc kép, không phải, các ngươi là ai a? Trước mắt là một đống lớn xuyên lung tung rối loạn trung niên nhân, lão nhân, tiểu hài nhi, nữ nhân, tóm lại thấy thế nào như thế nào không giống cùng nhau người. Giờ phút này chính một người một cái thích khách tấu đâu, mà nàng duy nhất nhận thức vương phi đang đứng ở nơi đó, vẻ mặt tùy ý nói, đừng đánh chết, còn phải hỏi chuyện đâu, yên tâm. Một cái nữ quỷ nói, cái này chúng ta chuyên nghiệp đâu, nói, người ai phái tới, không nói, không nói mang ngươi đi xuống bồi chúng ta. Phi, không nói đưa ngươi đi xuống đương quỷ. Hết chương.